mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1068, cân. Góc truyện audio.com. Dừng một chút, An Nhiên lại bổ sung một câu. Cần thùng có trọng lượng Hằng Hằng có thể nâng được. Từ biểu hiện năng lực của Hằng Hằng, hắn có thể chuẩn xác nói ra có bao nhiêu viên tinh hạch ở trong thùng mà hắn có thể nâng được. Nhưng nếu hắn không nâng được thì không có biện pháp cho ra con số. Nhưng có thể phát hiện ra năng lực này cũng đủ để người Bách Hoa Thành thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết càng lúc càng nóng bức, tinh hạch thì chồng chất chờ kiểm kê. Hiện tại ai bị phái làm nhiệm vụ kiểm kê tinh hạch đều cảm thấy da đầu tê dại. Dưới nhiệt độ cao như vậy có ai nguyện ý đứng ở khu đất trống này đếm từng viên tinh hạch a? Mọi người đều vui vẻ đem một thùng tinh hạch tới, chia ra từng phần nhỏ, số lượng mỗi phần đều. Có số lượng tinh hạch rất nhiều chưa được kiểm đếm, bọn họ đưa cho Hằng Hằng thử nâng. Mỗi một lần Hằng Hằng đều có thể chuẩn xác báo ra con số tinh hạch ở bên trong. Cứ như vậy đến buổi tối, dưới ánh đèn đường chiếu sáng, An Nhiên vẫy vẫy tay với Hằng Hằng. Chờ, Hằng Hằng đi tới trước mặt nàng. An Nhiên hỏi, cháu nói cho gì biết? Làm sao cháu biết? Cháu cũng không biết. Đại khái một viên tinh hạch có trọng lượng bằng như thế này. Một đống tinh hạch lại nặng như thế này. Sau đó cộng trừ nhân chia một chút sẽ biết a. Hằng Hằng cảm thấy cái này rất đơn giản. Tay hắn có thể nhớ kỹ được một viên tinh hạch bình thường có trọng lượng bao nhiêu, cũng nhớ được một thùng tinh hạch có trọng lượng bao nhiêu, chia ra thì ra số lượng. Đúng vậy, đây là không sai, nhưng là một chuyên gia đi tới, nắm tay Hằng Hằng lên nhìn kỹ, lại cầm một tay khác của Hằng Hằng lên cẩn thận tỉ mỉ nhìn rồi nói với An Nhiên. Cho nên mỗi một viên tinh hạch bình thường có trọng lượng bằng nhau sao? Cái này chúng ta trước kia chưa từng có người nào phát hiện ra. Đứa nhỏ này, ta cho rằng năng lực của nó cũng không chỉ đơn giản như vậy. Có thể để ta cẩn thận quan sát được không? Trước để cậu bé thống kê số lượng tinh hạch trong Bách Hoa Thành đi. An Nhiên vẫy tay, tổ chức mấy người dị năng giả lực lượng giúp Hằng Hằng chia tinh hạch. Đã thử cả buổi chiều, không cần thử nữa. Hằng Hằng có thể nhớ kỹ trọng lượng một viên tinh hạch. Đôi tay kia giống như một chiếc cân, dị năng như vậy chưa từng nghe qua. Tạm thời An Nhiên không biết dị năng của Hằng Hằng dùng để làm gì nên trước an bài cậu bé kiểm kê tinh hạch đi. Tuy rằng Hằng Hằng chỉ có thể nhấc từng thùng tinh hạch nhỏ. Để hắn kiểm kê thì phải có một đội người chuyên môn chia nhỏ những thùng tinh hạch ra. Nhưng lượng công việc như vậy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước kia. Lập tức mọi người nhiệt tình 10 phần. Toàn thành suốt đêm tổng động viên đem toàn bộ những thùng tinh hạch chia nhỏ ra. Chờ Hằng Hằng cân a. Dưới ánh trăng sáng, nhìn những thùng tinh hạch dần dần được dọn dẹp. An Nhiên đứng ở trước sân. Nhà mình phân phó với bàn tử nhìn trông nhẹ nhàng rất nhiều. Người đi thông báo với Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại. Từ nay về sau, quy cách của những thùng tinh hạch chỉ có thể lớn như vậy. An Nhiên đưa ra một cái quy cách. Mỗi thùng như một cái túi hành lý. Có chứa đầy tinh hạch thì Hằng Hằng cũng có thể nâng được. Được, ta đi nói với bọn họ. Từ sau này quy định, nếu vượt qua quy cách này thì chúng ta sẽ không thu. Sau đó, bàn tử gõ đầu một cái. Nghĩ đến một phương pháp khá tốt. Nói với An Nhiên, Bách Hoa Thành chúng ta cũng có thể tạo loại thùng này. Nếu đã phải dùng một loại thùng có quy cách như vậy, sao chúng ta không tạo loại thùng đó ra bán với giá rẻ? Dùng nguyên liệu là nhựa cây, vừa nhẹ vừa bền a, cách chương.